Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 ai ra oai phủ đầu, Hứa Khánh tẩy tủy rằng co mấy cái giờ, Tô Linh vẫn luôn ở phòng không có đi vào không gian, thẳng đến cách vét hoàn toàn không động tĩnh, nàng mới nhìn hạ thời gian, thế nhưng suốt 3 cái giờ. Kết quả tựa hồ không tồi. Hứa Khánh trong phòng tẩy tủy qua đi, hắn thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Trước kia xem tiểu thuyết nghe tác giả hình dung tẩy tủy như thế nào đau. Hắn liếc mắt một cái đảo qua, cảm thấy nếu có thể biến cường lại đau bất tử nhịn một chút không phải qua đi. Nào biết đâu rằng tẩy tủy quả thực là chóc ra đoạn cốt. May mắn hắn có lần trước trải qua sớm làm chuẩn bị. Nhưng tuy là như thế, hắn hiện tại cũng bị tra tấn một chút sức lực cũng chưa. Cuối cùng trực tiếp nằm ở buồng vệ sinh, đã ngủ. Ngày kế, Tô Linh thay Trung Văn Tú cho nàng mua quần áo. Rộng thùng thình thông khí trung trường khoản ngắn tay cùng rộng thùng thình cao bồi quần dài. Tóc dài bị nàng cao cao trói lại, lộ ra một trương suốt trần thanh lạnh gương mặt. So với canh suông mì sợi tóc dài, Tô Linh này phiên trang điểm càng có tinh thần phấn chấn. Đi ra ngoài phòng trường người quen đều nhận không ra. Nàng đối với gương nhìn nhìn, tùy tay khắp cái chỉ quyết. Nhưng thấy trong gương người dung nhan trở nên mơ hồ lên. Đây là sơ cấp ảo thuật. Gặp qua Tô Linh người tuy rằng sẽ chú ý tới nàng, xong việc lại không nhớ được nàng dung nhan. Tô Linh rời đi phòng đi gõ Hứa Khánh cửa phòng. Tẩy tủy đan không phải sinh linh đan yêu cầu khôi phục. Cả đêm nghỉ ngơi, Hứa Khánh chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngược lại tinh thần sáng láng. Nhìn đến cửa người khi Hứa Khánh còn sừng sốt hạ. Thẳng đến Tô Linh mở miệng, là ta, sư phó, kinh diễm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Linh. Tự lần trước đại hội thể thao hắn liền biết sư phó không xấu. Không nghĩ tới thay đổi thân quần áo thế nhưng không thua với những cái đó cái gọi là hoa hậu giảng. Đường mỹ nữ, xem đủ rồi sao, Tô Linh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hứa Khánh lúc này mới phản ứng lại đây, thấy Tô Linh xoay người đi rồi, vội đóng lại cửa phòng đi theo Tô Linh phía sau. Hai người rời đi khách sạn, ngồi taxi thẳng đến Cố Văn Bắc chia Tô Linh sòng bạc địa chỉ. Đây là Cố Văn Bắc ở thành phố C1 bí mật thiết điểm. Tự Cố Văn Bắc xảy ra chuyện sau toàn quyền từ hắn mấy cái hợp tác người phụ trách. Làm Tô Linh qua đi một chuyến chính là Cố Văn Bắc ý tứ. Nhưng lần này đi trước không nhất định chính là an toàn. Hỗn hắc nhân tâm lớn hơn mệnh. Cố Văn Bắc liều mạng được đến đồ vật tự do người thèm nhỏ dãi. Tô Linh cảm thấy hắn làm chính mình đến chính mình nhưng đều không phải là hiểu biết một chút. Đơn giản như vậy, xe chạy 30 phút chúng tới mục đích địa. Trước mắt là một cái đồ sộ to lớn kiến trúc, hình vuông bề ngoài, liếc mắt một cái nhìn lại nó càng như là cao cấp hoa lệ khách sạn. Tô Linh ngẩng đầu nhìn mắt này tòa cao ngất trong mây kiến trúc. Nhưng thật ra bội phục Cố Văn Bắc gan lớn, dám đem cứ điểm thiết lập tại nơi này, người bình thường sợ là không dám đi. Bên cạnh ăn mặc chính trang nhân viên công tác tiến lên chiêu đãi. Không có nói nhiều trực tiếp lãnh hai người tiến nổi. Kim hoàng sắc xoay tròn môn. Mềm mại đại khí miên tính chất thảm phủ kín đại sảnh. Phía trước trơn bóng đá cẩm thạch xây thành đài cao. Hai cái da bạch mạo mỹ ăn mặc màu trắng áo sơ mi váy ngắn nữ tử mỉm cười nhìn hai người. Hứa Khánh đã xem hoa mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía đã quên thu hồi. Tô Linh đã là đi ra phía trước, giúp ta chuyển được 15 lâu. Nói cho bọn họ Tô Linh tới chơi. Tốt, thỉnh chờ một lát, điện thoại thực mau chuyển được. Trước Đài Nguyên lời nói chuyển đạt Tô Linh nói, không bao lâu đối phương treo điện thoại, đối với Tô Linh nói, tiểu thư ngươi hảo, 15 lâu nói có đăng ký ngươi tin tức, thỉnh hướng bên trái thẳng đi có thẳng tới thang máy, ân, cảm ơn, Tô Linh đạm cười xoay người, lại ở xoay người khoảnh khắc tươi cười liệm đi, ánh mắt lạnh lùng. Nàng như thế nào nhớ rõ Cố Văn Bác nói qua trước tiên cho nàng ân bài. Chờ đã đến nơi đây sẽ có người chuyên môn mang nàng đi lên. Thuận tiện giới thiệu sòng bạc tình huống. Nhưng hiện giờ xem ra, Cố Văn Bác này một bị thương. Lời nói tựa hồ không dùng được. Này xem như đối nàng ra oai phủ đầu sao. Tô Linh lạnh lùng cười. Cũng không để ý. Sư phó, ngươi bằng hữu liền ở chỗ này, hắn có phải hay không cũng rất có tiền, nơi này thật lớn, đợi lát nữa chúng ta muốn ở chỗ này làm cái gì? Hứa Khánh một bộ tiểu gia đình dạng ở Tô Linh bên tay lẩm bẩm, rong dài nói không hề ngoài ý muốn rước lấy Tô Linh một cái mắt lạnh. Nàng uy hiếp nói, đợi lát nữa vô luận phát sinh chuyện gì không cần nói nhiều, nghe ta mệnh lệnh hành sự, nhớ kỹ sao? Hứa Khánh lập tức thẳng thắn eo, nhớ kỹ, nhưng nói vừa xong, người lại thân mình một loan, mọi nơi nhìn xung quanh lên, rất giống là vừa vào thành đô dế nhũi. Đinh, điện tử màn hình biểu hiện 15 lâu tới, cửa thang máy tùy thanh mở ra. Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến ngoài cửa cảnh tượng khi, hai tròng mắt nguy hiểm mị lên, thang máy ngoại, thẳng tắp đường đi thượng, mấy chục cái ăn mặc tây trang mang kính râm nam nhân đứng ở cường sườn. Ở thang máy mở ra khi, mấy chục đôi mắt sôi nổi nhìn lại đây, cả người phát ra khí thế cũng không thân thiện, sư phó. Hứa Khánh cũng khôi phục nghiêm trang bộ dáng, hiển nhiên là nhìn đến cửa trận trượng, cảm giác được không khí khẩn trương. Người theo bản năng tiến lên một bước, cùng Tô Linh song song mà chiến. Tiểu kỹ xảo, Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, ngay sau đó đi ra thang máy. Theo tới gần, những người này trên người hơi thở càng thêm rõ ràng, lạnh khốc sát phạt. Đều mang theo tương đồng tâm huyết. Đối phương hạ quyết tâm cấp Tô Linh một cái ra oai phủ đầu. Bất quá nhìn đến tới một người tuổi trẻ nam nữ nhiều ít có chút thả lỏng. Ít nhất Tô Linh không lậu quá bọn họ khóe miệng mang theo khinh miệt tươi cười. Hứa Khánh lại bổn lúc này cũng minh bạch cái gì. Trong lòng tuy có khí, lại thấy Tô Linh bả vai thẳng tắp sắc mặt đạm nhiên chút nào không chịu ảnh hưởng. Không tự giác bình tâm tính, biểu tình đi theo biểu tình trịnh trọng lên. Hai người đạm nhiên tự nhiên từ những người này trước mặt đi qua. Tuổi trẻ mảnh khảnh các nàng ở này đó người đối lập hạ tựa hồ có vẻ càng thêm nhỏ bé. Trong đám người một người kiềm chế không ra. Đột nhiên ra tay, hướng tới Tô Linh bên cạnh ném đem phi đao, chuẩn bị nhìn thiếu nữ oa oa kêu to thảm dạng, nhưng chê cười không thấy được. Ngay sau đó hắn lại sắc mặt tái nhợt, nguyên bản sắp gần sát Tô Linh phi đao, bị thiếu nữ nhìn như phất trần động tác một chạm vào thế nhưng sinh sôi xoay phương hướng. Mà vị trí kia hảo xảo bất xảo đúng là động thủ người nọ địa phương. Phanh, phi đao hoàn toàn đi vào nam tử phần cổ bên vách tường phát ra trầm đục. Chính mình đồ vật vẫn là lấy hảo. Thanh lãnh thanh âm truyền đến. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại đi xong tiếp theo giai đoạn. Nhưng vẫn làm người cảm giác được nàng lời nói lạnh lẽo. Lần sau liền không như vậy gặp may mắn, thẳng đến Tô Linh rời đi, ở đây người ở phản ứng lại đây, vừa mới kia trong nháy mắt, kia nhìn như nhẹ nhàng là có thể tàn phá thiếu nữ lại phát ra kinh người khí thế. phảng phất đến từ đáy lòng uy áp, phảng phất cả người đều không thể động đậy. Một màn này đồng dạng thông qua camera chiếu phim ở nào đó phòng mấy cái tiểu đầu mục trước mặt. Mọi người thần sắc không đồng nhất. Lúc này Tô Linh đã đi vào đại môn bên trong. Này một cái ra hoa đơn người chơi bài phòng. Tô Linh ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước duy nhất đại môn. Chợt đi đến trong phòng, tivi màn hình vừa mới đóng cửa. Mấy người còn không có tới kịp nói chuyện, chợt nghe cửa phòng bị người đẩy ra. Thiếu nữ độc đáo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Xem ra ta là đã tới chậm sao? Trong phòng phân bố ngồi 5 người, có nam có nữ, lúc này đều là nhìn về phía cửa. Hết chương.